bạo ngược đến cực điểm tại trong hư không ầm ầm chạm vào nhau. Một chiêu định thắng bại. Cách đó không xa, Trần Thần cùng Thiên Tôn huyết chiến đến phân sinh tử lập tức. Hoàn toàn thành ma, Thiên Tôn thần trí mất hết. Không để ý thân thể sắp sửa sụp đổ. Đẫm máu điên cuồng gào thét. Oanh ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một quyền. Trần Thần cũng nảy sinh ác độc rồi. Lại lần nữa vận dụng uống rượu độc giải khát cấm kỵ chi thuật. Đánh ra tuyệt mệnh một chưởng. Bang bang. Hai nơi chiến trường tại cùng lúc đó huyết quang đầy trời. Tử thần té rớt trên mặt đất. Nằm rạp trên mặt đất cuồng nôn ra máu. Hơi thở mong manh. Đối thủ của hắn cũng không khá hơn chút nào. Một người tay phải nổ bung. Một người toàn thân cao thấp như là cái sàn. Máu chảy thành sông. Về phần Trần Thần, hắn tinh khí thần suy bại đến sắp sửa tiêu tán tình trạng. Vô lực trụi lạc. May mắn An Nguyệt tiến lên tiếp được hắn mới không có ngã thành thịt nát. Ha ha ha, Thiên Tôn vậy mà coi như không việc gì. Sau khi rơi xuống giang cùng tên điên tự như hoa chân muốn tay vui sướng nói ta thắng. Ta rốt cục thắng. Ta mới thật sự là thiên hạ thứ nhất. Ai cũng không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc không có người đáp lại hắn. Tất cả mọi người kể cả hắn hai gã đồng bạn đều mặt không biểu tình nhìn về phía hắn. Các ngươi vì cái gì không ra? Chẳng lẽ là không phục sao? Tốt! Các ngươi ai không phục tự đi lên cùng ta tái chiến. Bản tôn chỉ điểm toàn bộ thế giới nhân chứng minh ta mới là võ đạo chiếc tôn. Ta mới là thiên tôn điên cuồng đến cái này một phần cái này một giây đột nhiên kết thúc. Hắn vung vẩy hai tay cứng tại trong màn đêm. Hai con ngươi mở to. Trên mặt vẻ dữ tợn bên trong có một tia sợ hãi cùng không cam lòng. Tiếp theo trái tim ầm ầm nổ bung. Một lời nhiệt huyết rơi vãi hướng về phía bầu trời. Cả người ngửa mặt sủi lơ trên mặt đất. Khí tuyệt bỏ mình. Nhưng không ai không có phát giác. Một khỏa dấu ở thiên tôn quần áo tường kép ở bên trong không ngờ màu đen hạt châu tại lây dính trong lòng của hắn huyết sau bỗng nhiên tách ra một tia kim quang. Về sau quỷ dị biến mất rồi. Thiên tôn chết bất đắc kỳ tử. Trần Thần có thể cảm giác được chính mình kiếp số lại trừ khử nhất trọng. Gần dập tắt tánh mạng chi hỏa lại tràn đầy hơi có chút. Tại An Nguyệt nâng hạ lão đạo đứng lên. Hai tên lão giả kia sau khi thấy đầy mặt lộ vẻ khó tin. Rõ ràng đều muốn vẫn lạc. Vì cái gì trong khoảnh khắc lại tỏa sáng ra sinh cơ. Chẳng lẽ thằng này là thuộc mèo đấy, có chín cái mạng. Trần Thần trên người tràn đầy vết thương. Huyết y rách rưới. Thoạt nhìn thập phần chật vật. Nhưng kỳ quái chính là. Khí tức của hắn càng phát thần bí khó lường. Hắn trong mắt thần thái càng phát tĩnh mịch. Giống như đã lấy được khác loại tánh mạng thăng hoa. Cùng lúc đó. Tiêu Mị Nhi cùng đối thủ của nàng tại khổ chiến suốt 12 giờ sau rốt cục phân ra thắng bại. Tên kia đạo nhân hoàn toàn chính xác cường hãn, cùng nàng khó phân sàng sàng nhau. Nhưng ở Tiêu Mị Nhi hao tổn bổn nguyên lực lượng về sau, hắn bại vong không thể tránh né. Bị một quyền đánh bại đầu lâu, Trần Thần ôm lấy tinh bị lực tan. Rơi xuống dưới đến cô gái áo tím. Nàng hư hao tổn thật lớn. Chỉ cường chống hướng âu yếm nam nhân kiêu ngạo cười cười sau liền hôn mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 856 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 856 tánh mạng thăng hoa. Trần thần nhẹ nhàng vuốt phẳng Tiêu Mị Nhi khuôn mặt tái nhợt, đem nàng rủ xuống tóc xanh vén lên. Tại nàng không có huyết sắc cánh môi bên trên thật sâu vừa hôn. Có vợ như thế, phu phục gì tiếc. Yên tâm đi, nàng hội không có chuyện gì nữa. An Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Trần thần gật gật đầu, đem Tiêu Mị Nhi giao cho nàng. Tiếp theo hai con ngươi hàn quang mãnh liệt bắn, lạnh lùng nhìn về phía xâm phạm chi địch trong sống đến cuối cùng hai tên lão giả kia. Nên đã xong. Hết thảy đều nên đã xong. Trước khi chết đi, đạo nhân vi hắn lần nữa trừ khử nhất trọng kiếp số. Hôm nay hắn tuy nhiên khí huyết khô cạn, thân thể vết thương chồng chất, tinh khí thần một số gần như tiêu hao hầu như không còn, nhưng tánh mạng chi hỏa lại thiêu đốt được càng thêm tràn đầy rồi. Coi như là cứng rắn hao tổn cũng hoàn toàn có thể tươi sống mà chết cái kia hai cái lão tặc. Hai gã lão giả cảm ứng được đầy trời nồng đậm sát ý, khóe mắt từng đợt run rẩy. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng còn có lực đánh một trận. Tuy nhiên đệ thập cục thiên kiêu thoạt nhìn trọng thương thở hơi cuối cùng. Tuy nhiên hai đánh một tự hồ có tuyệt đối phần thắng. Nhưng không biết tại sao, bọn hắn vẫn đang cảm thấy rất không an. Trần thần chậm rãi hướng phía trước đi. Giờ phút này hắn toàn thân cao thấp rạn nứt, như là đã gặp phải trọng kích một cái gương. Nhìn như chỉ cần lại nhẹ nhàng truy nệnh kích thoáng một phát sẽ bốn sụp đổ năm liệt. Có thể khí thế của hắn cũng tại trái với lẽ thường kéo lên, càng phát hùng hồn khủng bố. Hai gã lão giả kinh hãi muốn chết, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện đang tại chậm rãi đi tới người nam nhân này trên người nhiều hơn một cổ đáng sợ đức ý chí. Nó không chuẩn bị lực sát thương, lại rộng lớn vô lượng, như thiên sơn vạn sông ép xuống, chấn được bọn hắn sợ, lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Toàn thân đang run chính muốn sủi lơ, chớ nói chi là chủ động xuất kích rồi. Tại sao phải như vậy? Hai người không cam lòng, ra sức chống cự. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào giãy du ngẫm lên hai chân tự là thẳng không đứng dậy. Như vậy đã kích lại để cho hai gã lão giả sợ hãi. Bọn hắn bỏ ra huyết một cái giá lớn, thật vất vả cách thắng lợi cuối cùng chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần tại cuối cùng sinh tử đại quyết trong chiến đấu diệt sát đệ thập cục thiên kiêu là được công đức viên mãn, không chỉ tấn chức chân thần ngày đều có thể. Tự là thành tựu rất cao cảnh giới cũng ở trong tầm tay. Nhưng bây giờ bọn hắn lại phát giác cái này một bước cuối cùng phản phất là chỉ xích thiên nhai, rất khó phóng ra. Ngay tại bọn hắn khủng hoảng sắp, trần thần động, nhuốm máu thân ảnh vạch phá màn đêm cùng ánh trăng, nhìn như như thiêu thân lao đầu vào lửa, oanh ra hai đấm cũng không hề uy thế đáng nói, có thể không hình trầm trọng cảm giác lại phản phất có thể trấn áp thiên địa. Không tốt. Hai gã lão giả hoảng hốt, bởi vì bọn hắn phát giác thân thể của mình vậy mà thật giống như bị vô hình gông xiềng cho trói buộc chặt rồi. Động cũng không nhúc nhích được. Nhưng tốc độ ánh sáng tầm đó trần thần hai đấm giết đến rồi. Hai gã lão giả đương nhiên không cam lòng cứ như vậy biệt khuất vẫn lạc, liền liều chết thiêu đốt máu huyết. Tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc đã phá vỡ giam cầm, rống giận ra quyền ngăn cản. Bang bang. Lần này đối oanh không có kinh thế hải tục dị triệu, cũng không có thiên băng địa liệt một màn xuất hiện, rất có thể là khai chiến đến nay động tĩnh nhỏ nhất một lần. Có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi. Rầm rầm. hai gã lão giả eo bụng trở xuống đứt bộ vị nổ bung, huyết nhục cốt phiến bay đầy trời. Trần thần như chiến long thăng thiên. Đến không trung ngửa đầu ra sau nheo mắt lại tắm rửa lấy địch nhân máu tươi. Như một ma thần. Hắn rõ ràng không có có bao nhiêu chiến lực, tinh khí thần cũng tán loạn rồi. Nhưng chỉ có phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không bại, sẽ không thua. Tại sao có thể như vậy? Không thể không nói. Nhân thần sinh mệnh lực quá cường hãn, một nửa thân hình không có còn bất tử. Nằm trong vũng máu thê lương khó hiểu bi gào thét. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình hội bại. Hơn nữa bị bại như vậy triệt để. Bị bại không hề có lực hoàn thủ. Trần thần không đếm xỉa tới hai cái người sắp chết. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được tại một kiếp này về sau dành dụng tại hắn số mệnh ở bên trong kiếp số 9 đang nhanh chóng trừ khử. Cùng lúc đó hắn phản phất chặt đứt vận mệnh gông xiềng. Tâm thần không linh. Đã nhận được siêu thoát. Oanh! Mọi người chứng kiến. Một đoàn sáng chói chói mắt hỏa quang từ người nam nhân này đỉnh đầu trong toát ra. Xông lên cửu thiên. Hạ động u minh. Nhuộm được thiên địa một mảnh đỏ thẫm. Hừng hực liệt hỏa tại phóng đảng thiêu đốt. Bao trùm người nam nhân này thân hình. Nung khô lấy hắn tinh khí thần hồn phát. Nung khô lấy nhục thể của hắn. Tạng phủ. Kinh mạch. Cốt cát. Hắn tại trong lửa niết bàn. Hắn tại trong lửa phá kén hóa bướm. Hắn tại trong lửa lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Muốn làm hồi trở lại chính thức chính mình. Rốt cục đến giờ phút này rồi. An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quan sóng gợn sóng gợn. Trầm luân muôn đời. Dãy du muôn đời. Đần độn u mê muôn đời. Sáng nay chưa cướp độ tận. Nguyên bản tiêu tán số mệnh bắt đầu tụ lại. Nguyên bản phai mờ thần tính bắt đầu trở về. Tuy nhiên khả năng còn thì không cách nào hoàn toàn công đức viên mãn. Nhưng người trong lòng sắp sửa hoàn thành tánh mạng thăng hoa. Hai gã cúi xuống sắp chết lão giả tại lập tức bị chân hỏa thôn phệ. Thiêu được cho bụi chôn vùi. Biến thành phế nhân lông mi trắng lão tăng tại chiến cuộc kết thúc một khắc này vốn nhờ vi tuyệt vọng mà viên tịch. Hôm nay bầy địch đều diệt. Trần thần tại nhân thế gian kiếp số rốt cục hoàn tất. Rầm rầm rầm. Mười tiếng nổ lăng không thấm nhuần. Thương khung rạn nứt. Vô số màu vàng khí lưu theo sụp đổ khai mở trong cái khe rơi xuống. Tại trong hư không từng cuộc. Diễn hóa thành mười khỏa đại tinh. Hào quang vạn trượng. Bắn ra ra siêu thoát trần thế cho phép cực hạn uy áp. Làm cho ở đây tất cả mọi người vui mừng thần phục cúng bái tại địa. Không bao lâu, mười khỏa đại tinh phá vỡ thời không, hóa thành từng đạo thần mang vọt tới trần thần bên cạnh thân, vần quanh lấy hắn cao tốc xoay quanh. Về sau ngoan ngoãn từng cái bay vào mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Trong chốc lát, trần thần khí tức tăng vọt. Vô tận vô lượng. Thiên địa tại hắn dưới chân run rẩy. Phản phất tại rên rỉ tại e ngại tại xin khoan dung. Hắn tự như một tiên vương lâm thế. Quang huy che áp thiên cổ. Bể nghệ tương lai. Giờ khắc này bầu trời cái kia phiến trăng sáng đều tại hắn hào quang hạ ảm đạm thất sắc. Giờ khắc này. Ý chí của hắn như một treo cầu vồng. Tiếp thiên liền đấy. Rung động cửu thiên thập địa tiên Phật hủy thần. Bởi vì bọn hắn biết rõ một vị từ cổ chí kim trước kia quân vương sắp sửa trở về. Giờ khắc này, gió lớn tương khởi. Trần thần tại thế nhân chút trong mắt hoàn thành tánh mạng thăng hoa. Chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Mở ra hai con ngươi. Lưỡng đạo tinh quang đâm rách màn đêm. Hắn có thể cảm giác được hôm nay chính mình chính ở vào từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất thời khắc. Chỉ cần hắn muốn gầm lên giận dữ là được xé rách ngân hà. Mọi người đồng dạng có thể cảm giác được vị này thiên kiêu biến hóa. Nếu như nói trước khi hắn cho người cảm giác là trích tiên, tuy nhiên kinh diễm nhưng muốn gặp vận mệnh trêu cợt. Như vậy hiện tại, hắn càng như một sống ở nhân thế gian, có thể hoàn toàn chúa tể chính mình ý chí thần. Chiến cuộc kết thúc. Vị này từ xưa đến nay nhất kinh diễm nhân kiệt tận tru cường địch. Từ nay về sau, thế gian không tiếp tục đối thủ. Bất luận ngươi nguyện ý hoặc là không muốn, cam tâm hoặc là không cam lòng, ngươi đều được ở trước mặt hắn rũ xuống cao ngạo đầu lâu biểu thị thần phục. Các nước chính khác, siêu cấp bộ đội lĩnh, cấp thế giới hào môn thế gia người cầm quyền toàn bộ đều nhìn về này cái một hồi con mắt một lần hành động tay tầm đó khí thế rộng rãi. Hiển thị rõ hoàng giả uy nghiêm nam nhân. Trong nội tâm hoặc mừng rỡ hoặc đắng chát hoặc ghen ghét hoặc hối hận. Nhưng biểu hiện ra đều được tới chút mừng lấy lòng. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vị này thiên kiêu đem xương tung một cái thời đại. Cục tòa tiết phản thành tiến lên đưa qua một kiện màu đen áo khoác. Trần thần khoác khoác tay. Theo trương tự thanh chỗ đó tiếp nhận đỏ thẩm cát phục phủ thêm. Thản nhiên nói tuy nhiên tại đây loạn là rối loạn điểm. Nhưng ngày đại hôn không thể quá hạn càng không thể đổi ngày. Cho nên hôm nay phải hoàn thành nó. Nếu không quá điềm xấu rồi. Thế nhưng mà Tiết Phạn Thành vẻ mặt khó xử mà nói một trận chiến này đem chúng ta nguyên lai bố trí tốt sân bãi. Yến hội tất cả đều làm hỏng. Hơn nữa hiện tại cũng qua 22 giờ. Chúng ta rất khó tại không đến 2 giờ trong thời gian một lần nữa đặt mua ra một hồi thể diện hôn lễ a. Không có sao. Trần thần cười nói sân bãi yến hội nghi thức đều là thứ yếu đấy, chỉ cần có chú rể tân nương là được rồi. Tiết Phạn Thành khẽ giật mình. Tiếp theo cười khổ nói được rồi. Ta đây đi tìm người cả điểm hỉ nhạc đi ra. Nếu không quá keo kiệt rồi. Trần thần gật gật đầu. Về sau liền muốn hướng một đám kiều thê đi đến. Nhưng ngay một khắc này, hắn phóng ra bước chân thu trở về. Đột nhiên quay người nhìn về phía xa xa. Trong mắt tinh mang lập lòe. Làm sao vậy? Trương Tự Thanh khó hiểu nhỏ giọng hỏi. Trần thần nheo lại con mắt. Nhìn về phía một cổ thi thể rất lâu sau đó. Về sau trầm lặng nói xem ra hôm nay một trận chiến này còn không có hết a. Làm sao lại như vậy? Bao lơ bọn hắn đều chết hết nữa à? Tiết Phạn Thành gãi gãi đầu không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Bọn họ là chết hết rồi. Thế nhưng mà mới đứt địch nhân lại tới nữa. Hơn nữa lúc này đây tới người không phải chuyện đùa. Trần thần than nhẹ một tiếng. Phất phất tay nói các ngươi lập tức ly khai cái này. Có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Cũng đừng cho người khác tới. Trương Tự Thanh gặp thần sắc hắn dị thường trầm trọng. Trong nội tâm cả kinh. Tuy nhiên không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là kéo lên Tiết Phạn Thành phi tốc viễn độn. Có thể làm cho vừa mới hoàn thành tánh mạng thăng hoa. Không là chân thần còn hơn chân thần tuyệt thế thiên kiêu đều như lâm đại địch cường giả khẳng định không phải bọn hắn có thể ứng phó đấy. Thoáng qua tầm đó. to như vậy tàn bại trên chiến trường chỉ còn lại có cái này người mặc đỏ thẫm cát phục. Cô đơn chiếc bóng nam nhân. Về sau, gió bắt đầu thổi rồi. Ánh trăng cũng càng lạnh hơn. Trần Thần đứng sững ở trong gió một hồi lâu sau. Bỗng nhiên nở nụ cười. Cất cao giọng nói đến đều đến rồi. Vì cái gì còn không hiện thân? Chẳng lẽ muốn ta thỉnh ngươi đi ra hay sao? Không người đáp lại. Nhưng đột nhiên tầm đó, một đạo kim sắc Phật quang theo mặt đất bay lên, bay thang đến chân trời. Huy hoàng chí tôn chi uy phô thiên cái địa, hùng hồn vô độ, chấn được màn đêm nổ bung như là ban ngày. Đồng thời trời giáng tiên âm, cổ đảng được trong hư không nổi lên từng đợt gợn sóng. Trên mặt đất toát ra nhiều đá màu vàng hoa sen, tách ra vĩnh hằng bất diệt quang huy. Tại thế nhân kinh hãi ở bên trong, một cổ rõ ràng sớm đã không còn tánh mạng thi thể chậm rãi bồng bềnh lên. Hắn quanh thân tản ra tuyệt thế khủng bố khí tức. Một cái cực đại chữ vạn ký hiệu theo mi tâm của hắn lao ra. Bành trướng Phật lực mãnh liệt, nhanh chóng chữa trị lấy hắn tổn hại thân thể. Về sau đột ngột mở mắt, dưới chân hiện ra cử phẩm tòa sen. Thiên Tôn. Không, không đúng, hắn không phải Thiên Tôn. An Nguyệt đôi mắt dễ thương kéo căng rồi. A, Di Đà Phật. Một tiếng Phật hát vang vọng thiên địa cũng nói sáng tỏ thân phận của người đến. Mọi người thoáng cái toàn bộ choáng váng. Không phải đâu. Thật là vị kia sống ở thần thoại trong truyền thuyết chí tôn phủ xuống. Có thể điều này sao có thể? Tuy nhiên hôm nay một trận chiến này trong xuất hiện không ít thần tích. Đệ thập cục thiên kiêu càng là ngay tại vừa mới lại để cho tánh mạng đã vượt ra người phạm trù. Thăng hoa trở thành một thần linh. Nhưng cái này đều so ra kém tận mắt nhìn đến một vị chính thức chí tôn tới rung động. Cái gì là chí tôn? Bát hoang duy ngã độc tôn. Cửu thiên thập địa nghe ta hiệu lệnh. Một đám ý chí là được diệt thế. Như vậy truyền kỳ xuất hiện tại giữa trần thế rất khó nói là muôn dân trăm họ chi hạnh hay vẫn là muôn dân trăm họ chi kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 857 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 857 không muốn vi khôi lỗi thiên tôn chết rồi. A-di-đà Phật lại mượn thi đến thế gian. Huy hoàng chí tôn chi huy bên trên động cửu thiên. Hạ lai u minh. Khủng bố khí tức làm cho người kinh hãi. Thẳng ngọc cúng bái trên mặt đất. Không người không sợ. Không người không sợ. Không người không sợ. Không người không sợ. Bởi vì tại thần thoại truyền trong A-di-đà Phật là trời sinh thần linh. Tại bàn cổ khai thiên sau lập giáo Tây Phương. Phát đại chí nguyện to lớn chứng được thánh nhân vị. Là từ xưa tới nay cường đại nhất tu sĩ một trong. Có thể cùng hắn bình khởi bình toàn người bất quá rải rác mấy người. Một đôi tay có thể tính ra tới. Như vậy một vị chí tôn theo lý không ướm cũng không nên hàn lâm trần thế. Bởi vì tu vi của hắn quá mức cường hãn. Chỉ là thần niệm khẽ động là được diệt thế. Lại để cho trăm họ lầm than. Cũng đang bởi vì như thế. Tại thiên đạo pháp tắc ước thúc xuống. Như hắn như vậy vô thượng người thì không cách nào xuất hiện ở nhân gian đấy. Dù là chỉ là một đám ý chí đều không được. Có thể hắn hiện tại hoàn toàn chính xác xác thực chặt đứt trói buộc hiện thân rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ người khác nghĩ mãi mà không rõ. Trần Thần cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Tại hắn bỏ chạy 5 năm trở về. lại để cho thiên môn mở rộng ra sắp. A-di-đà Phật từng bằng vào cái này khó được trời ban cơ hội tốt đánh xuống qua một pháp tướng hư ảnh đến hắn phiền toái. Có thể cái kia tôn pháp tướng hư ảnh thực lực quá yếu, gần kề đồng đẳng với một vị nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn võ giả. Tối chung bị hắn một quyền đánh bại. Nhưng hôm nay tới cái này lại không phải pháp tướng đơn giản như vậy. Nó là chân chính chí tôn ý chí. Tuy nhiên chỉ có một đám, nhưng vẫn như có vô thượng uy thế. Đường trước kia trần thần, chính là tánh mạng thăng hoa sau đứt hắn cũng không dám nhất định có thể địch nổi. Quả thật, A-di-đà Phật không phải sáu vị thánh nhân trong mạnh nhất đấy. Có thể chí tôn là chí tôn. Hắn một đám ý chí đủ để diệt sát chân thần. Trần thần tâm tình rất là trầm trọng. Hắn vốn cho là hắn tại nhân thế gian kiếp số tại bao lơ bọn người chết đi sau có lẽ trừ khử không muốn một lớp vừa yên ổn sống lại lên. Chính thức đại kiếp nạn mới vừa vặn ra. Nếu như xong không qua đi, trước khi sở hữu tất cả hy sinh cùng cố gắng đem biến thành công giả tràng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vạn Phật Chí Tôn. Nam mô Đại Tự Tại Thiên Phật Đế. Hấp thu cuối cùng một tia Phật lực về sau, Thiên Tôn thi thể không chỉ phục hồi như cũ mà lại tràn ngập bành trướng vô cùng khí thế. Một tiếng Phật hát, trên đời phải sợ hãi. Hư không mạng lớn tan vỡ. Trần thần hai con ngươi lạnh lẽo, mặt không biểu tình mà nói chớ ở trước mặt ta đùa nghịch chí tôn uy phong. Ta chơi chiêu thức ấy lúc ngươi còn không biết ở chỗ nào. Hoàn toàn chính xác. Thiên tôn thi thể gật đầu nói đạo huynh thành đạo tại ta trước khi. Ngươi thống trị cửu thiên tung hoành vô địch sắp. Bổn tọa còn chưa từng thành thánh như vậy tính toán ra. Ta vẫn là của ngươi hậu bối. Ngươi có tự mình hiểu lấy không còn gì tốt hơn rồi. Bổn tọa không chỉ có tự mình hiểu lấy còn có thấy rõ chi năng. Thiên tôn thi thể cười hiếp mắt nói đạo huynh. Mặc dù ngươi hoàn thành tánh mạng thăng hoa, không là chân thần còn hơn chân thần. Có thể ngươi cũng nên rất rõ ràng chí tôn một đám ý chí tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể địch nổi đấy. Bổn tọa muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vậy sao? Trần thần lạnh lùng nói ta không phải kiếp trước ta. Ngươi cũng không phải nguyên vẹn ngươi chí tôn ý chí mặc dù cường. Có thể thực đánh nhau ta không có thể sẽ thua bởi ngươi. Không tin ngươi thử xem. Thử xem liền thử xem. Thiên tôn thi thể đột nhiên giương tay một điểm. Một đạo sáng chói chói mắt thần mang như một khỏa đại sao băng rơi. Phá không đánh úp lại. Trần thần mũi chân điểm một cái. Giống như côn bằng vỗ cánh xông lên hư không một quyền oanh ra. Quyền tim tách ra bất hủ thần họ. Đem cái này sợi thế công phai mờ. Không sai lại đến. A-di-đà Phật giống như cười mà không phải cười. Lại là một ngón tay điểm ra. Kình khí hóa thành một đóa màu vàng hoa sen chậm rãi bay xuống. Càng lúc càng lớn. Tối chung tạo thành trấn áp thiên địa xu thế. Trần thần nhíu nhíu mày. Tay phải mở ra chụp về phía rơi đỉnh đầu tòa sen chỉ nghe một tiếng rung trời nổ mạnh. Tòa sen bên trên đã có vết rách nhưng không có sụp đổ khai mở có thể ép xuống xu thế lại càng phát mãnh liệt. Phanh! Trần thần đánh ra thứ hai chưởng, rốt cục đem kim liên đánh tan, có thể thân thể của hắn đã bị áp trở về mặt đất. A-di-đà Phật khẽ cười nói như thế nào? Cũng qua qua loa loa a. Trần thần nhún nhún vai. Qua qua loa loa. Đạo huynh lại cũng học hội vọng ngữ rồi. ngươi lưng vác tại sau lưng tay rõ ràng đều đã mất đi tri giác. Bổn tọa còn có sai. A-di-đà Phật ha ha cười nói. Sự thật đúng là như thế. Trần thần âm rơi xuống mặt. A-di-đà Phật lại để cho chính mình một đám ý chí mượn thiên tôn thi thể lộ ra hóa nhân thế. Hắn trước đó nghĩ tới hội khó đối phó. Nhưng hắn không muốn hội khó đối phó tình trạng như vậy. Đối với Phương Phong Nhạc Vân nhẹ đứt một kích có mạnh như thế tuyệt thần uy. Nếu là toàn lực ra tay thật là có nhiều đáng sợ. Không ổn a. Xa xa An Nguyệt lo lắng tuy nhiên chỉ vừa mới động hai chiêu có thể mạnh yếu vừa xem hiểu ngay. Không sử dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực, một trận chiến này là không có cách nào đánh rồi. Tiêu Mị Nhi đã theo trong hôn mê tỉnh lại, nhìn hai người giao thủ quá trình, đồng dạng trong nội tâm trầm xuống. An Nguyệt khẽ thở dài, ngươi cũng không phải không biết lòng hắn có chấp niệm. Không, cuối cùng trước mắt, hắn là không sẽ dùng đòn sát thủ đấy. Tiêu Mị Nhi vô cùng rõ ràng điểm này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chiếc tôn thần thông quảng đại. Tuy nhiên A-di-đà Phật chỉ giáng xuống một đám ý chí. Nhưng đồng dạng có được không thể tưởng tượng nổi năng lực. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi cách hắn rất xa. Có thể hắn hay là nghe hai nữ đối thoại. Liền nhẹ nhàng cười cười. Nhìn về phía cái kia sắc mặt biến hóa thất thường nam nhân nói, đạo huynh, năm đó ngươi tuân theo thiên địa ý chỉ trở thành đế tôn, bằng vào hoàng đạo chi uy lực áp bát hoang, cửu thiên thập địa không người có thể địch. Cái kia là bực nào oai hùng. Đáng tiếc lúc này bất đồng hướng đi. Ngươi tuy có đế tôn mệnh cách nhưng không đế tôn tu vị. Mặc dù vận dụng hoàng đạo chi lực cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Trần thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần kích ta. Một khi ta vận dụng đế tôn mệnh cách lực lượng, tính toán mài tiêu diệt ngươi cái này sợi ý chí, bản thân cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Luôn vì người khác khôi lỗi. Ta còn không có ngu như vậy. Biến thành khôi lỗi sống khá giả thân tử đạo tiêu. Đạo huynh nên rất rõ ràng. Dù là bổn tọa hôm nay không đến, ngươi qua không được bao lâu cũng phải phi thăng cửu thiên. Lúc ngươi dựa vào cái gì tránh thoát của ta đổi giết cùng hắn như thế, còn không bằng nghe theo đạo tôn chi khiếp lệ, làm một cái hữu danh vô thực nhưng có thể bất tử bất diệt đế tôn, cũng tốt trọn đời bình an. Như vậy chẳng phải rất tốt. A-di-đà Phật sở dĩ mượn thi lộ ra hóa nhân gian, mục đích chủ yếu kỳ thật không phải là vì chém giết túc thế đại địch. Dù sao nếu là giết hắn đi, thiên địa số mệnh sẽ gặp sói mòn không được đầy đủ. Ngàn vạn đại thế giới cũng sẽ quay về hỗn độn. Như hắn như vậy thánh nhân tự nhiên có thể tránh thoát kiếp nạn bất tử bất diệt. Có thể chư thiên sinh linh cũng khó khăn trốn cho bụi chôn vùi tai ương. Mặc dù thánh người vô tình, nhưng có chút ít lộ có thể đi thời điểm. Hắn cũng không muốn làm như vậy. Trần thần giễu cợt nói, được rất là đường hoàng. Có thể ngươi đừng đem ta là người ngu. Ngươi sợ dĩ không dám giết ta bất quá là sợ giết ta về sau gặp thiên khiển. Gãy đi chính mình chứng đạo bàn cổ đường. Điểm này ta và ngươi đều biết. Không cần giả từ bi rồi. A-di-đà Phật thản nhiên nói, chứng đạo bàn cổ là đời ta tu sĩ chung cực mộng tưởng. Bổn tọa tự nhiên cũng không thể siêu nhiên. Có thể bàn cổ chi lộ hư vô mờ mịt. Xưa nay không người nào có thể chính thức đi đến. Xem như ngươi cùng đạo tôn cũng vây ở một bước cuối cùng. Bổn tọa tuy nhiên tự phụ nhưng không tự ngạo. Mặc dù vô vọng chứng đạo cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu tiếc nuối. có thể ngươi thì sao? Nếu vì ta giết chết chính là muôn đời đều không rồi, đạo huynh có thể muốn hảo hảo hiểu rõ ràng a. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Trần Thần nheo mắt lại lạnh lùng nói, ngươi nên biết ta ghét nhất bị người uy hiếp. Bổn tọa nào dám uy hiếp đế tôn, chỉ là hảo ngôn khuyên bảo. A-di-đà Phật cười nói, đế tôn rất rõ ràng. Chư thiên tiên Phật hủy thần không có ai hy vọng ngươi công đức viên mãn trở về. Cũng không có ai nguyện ý gặp lại một vị độc bá cửu thiên cái thế đại đế lại lần nữa quân lâm thiên địa. Đây là chiều hướng phát triển. Đế tôn ngài là người thông minh, nhất định cũng không muốn dẫm vào năm đó vết xe đổ a. Cho nên bổn tọa lần này tới cũng không phải nhất định phải đi cái kia thiên khiển sự tình. Chỉ cần đế tôn phát hạ thề độc vĩnh viễn cư cửu tiêu cung không ra, ta có thể hứa ngươi cùng ngươi chỗ yêu người vĩnh hưởng thái bình. Như thế nào? Vĩnh viễn cư cửu tiêu cung không ra tương đương đem cửu thiên quyền hành chắp tay tặng cho các ngươi. Như vậy thái bình, như vậy vạn kiếp bất diệt muốn tới có gì dùng? Ta cũng không muốn thành cho các ngươi nuôi nhốt con rối. Trần Thần quả quyết cự tuyệt. Đạo huynh cố chấp giống nhau năm đó, đáng tiếc thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, xưa nay bất đồng hướng gì rồi. A-di-đà Phật vẻ mặt hờ hững cũng tốt. Đế tôn bệ hạ tự hồ còn xem không rõ tình thế. Cái kia bổn tọa đánh ngươi thanh tịnh mới thôi. Tốt, cái kia nhìn xem đến tột cùng là ai đánh tỉnh ai. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Trần Thần không muốn làm khôi lỗi, chỉ có thể liều chết một trận chiến. A-di-đà Phật động. Giống như với trước khi hời hợt. Lần này hắn cận thân công tới. Thi triển ra sát phạt đại thuật. Một bước phóng ra đạp phá hư không. Màu vàng tay phải có đồ diệt muôn dân trăm họ chi huy. Chưa từng hoàn toàn đánh ra. Chỉ một đám khí tức tràn ngập liền đánh rách tả tơi đại địa. Đại cổ nham thạch nóng chảy như hỏa long trùng thiên. Nhuộm được màn đêm đỏ thẫm. Trần Thần toàn thân cao thấp thần quan tứ xạ. Lại hung mãnh địa tâm chi hỏa cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Hắn cử động quyền như tia chớp ngang trời. Vung vậy tầm đó có bất diệt thần họ. Hung hăng truy nịnh tại A-di-đà Phật lòng bàn tay. Oanh! Quyền chưởng va chạm. Bắn ra ra một đạo kinh thế hải tục hoa quang. Đạo này chỉ có khủng bố uy năng. Nổ trời cao bạo phá. Xuất hiện một khỏa to như vậy lỗ đen. Vạn trượng nộ lôi từ đó đáp xuống. Mang tất cả thế gian. Chỗ chỗ tất cả đều hóa thành bột mịn. Đại địa sớm trở thành một cái biển lửa, hừng hực đại hỏa lan tràn, đem có thể thấy được hết thảy đều đốt trở thành tro. Đây là thuộc về thần cùng thần ở giữa chiến đấu. Phàm nhân chỉ có thể xa xem lại không thể phụ cận. Nếu không nhất định chết không có chỗ chôn. Trần Thần trụi lạc mặt đất. Hù dọa đầy trời đá lửa khói thuốc xuống. Nhưng lập tức tầm đó bị hắn cuồng bạo khí thế bắn bay. A-di-đà Phật tự nhiên cũng không việc gì. Hắn dừng chân tại chỗ. Thân hình liền sáng ngời đều chưa từng sáng ngời thoáng một phát. Hiển thị rõ vô địch có tư thế. Lại đến. Trần Thần hoàn thành tánh mạng thăng hoa. Thực lực so với trước cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Xem như chí tôn đức ý chí cũng không sợ. Hắn thanh rứt gào một tiếng. Bầu trời đầy sao đều bị run rẩy. Thân như thiên long kình vũ. Tốc độ ánh sáng tầm đó giết đến tận hư không. Vô dụng đấy, con sâu cái kiến là con sâu cái kiến, cường thịnh trở lại cường tráng cũng chỉ là đầu con sâu cái kiến. A-di-đà Phật mặt không biểu tình. Đưa tay lại là một chưởng. Một chưởng này đánh ra, thời không phản phất dừng lại, vô cùng quỷ dị. Trần Thần cái này bá tuyệt một quyền cũng bị thụ ảnh hưởng, thế công đột nhiên là dừng một chút. Sau một khắc, A-di-đà Phật tay phải xé mở thương khung đột ngột đánh vào hắn quyền tim. Mà diệt đi một quyền này của hắn ẩn chứa thần họ. Phanh! Trần Thần như diều bị đứt dây ngã phi, đảo mắt biến mất tại phía chân trời, bị oanh chạy đi đâu cũng không biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 858 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 858 Chiến Chí Tôn A-di-đà Phật. Một chưởng này thần uy vô địch, xa xa vượt ra khỏi võ đạo phạm trù. Đây là pháp tắc chi lực, một khi vận dụng, tại nhất định được trong phạm vi không thể phá, trừ phi thực lực của đối thủ so với càng mạnh hơn nữa. Thế nhân xem thế là đủ rồi. Đừng nói bình thường võ đạo cao thủ, tự là tử thần cũng thấy thật lâu im lặng. Hắn tuy nhiên đến gần vô hạn tại chân thần cảnh giới, nhưng tất cảnh còn không phải chân chánh thần. Phật môn chí tôn một chưởng này lại để cho hắn ảm đạm thất sắc, cũng làm cho hắn nhớ tới Trần Thần năm đó nói với hắn đấy. Hắn có thể thiên hạ vô địch, nhưng đến thiên bên trên chính là con sâu cái kiến bên trong đích con sâu cái kiến. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi lo lắng lo lắng. A-di-đà Phật quá mạnh mẽ. Chỉ là một đám ý chí mượn thi hàng lâm liền có tu vi như thế. Phổ thiên phía dưới ai có thể địch? Trên chiến trường lập tức yên tĩnh lại. Nhập đám bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên tế. Đệ thập cục thiên kiêu hiện tại như thế nào? Hắn còn có thể tái chiến sao? Hay hoặc là tại một chưởng này chi uy hạ đã thân tử đạo tiêu rồi hả? Oanh! Tự hồ là đáp lại. Đột nhiên tầm đó, xa xa có một đạo ánh sáng tím vọt lên, mang tất cả thẳng lên thương khung. Hư không như sấm động cửu thiên, giống như ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cuồng bạo khí kình như vòi rồng tàn sát bừa bãi, xoắn được thiên địa một mảnh hỗn độn sắc. Trần Thần đạp không đi tới, tóc đen tại cuồng loạn nhảy múa, kim màu tím đồng tử tách ra bất diệt chiến ý, quanh thân tử hỏa khắp thiên, như cầu long xoay quanh, khí thế kinh nhập. Không đủ hay vẫn là chưa đủ? A-di-đà Phật cười nói, đừng nói chỉ là chân thần pháp tắc, cho dù ngươi hết sức thăng hoa trở thành nguyên vẹn chân thần cũng không thể nào là đối thủ của ta. Đạo huynh, muốn phai mờ ta đạo này ý chí, ngươi chỉ có thể động dụng đế tôn mệnh các lực lượng, nếu không khó tránh khỏi một bại lại bại. Vậy sao? Có thể ta không cho là như vậy. Trần Thần mở ra tay phải, xoay quanh tại hắn trên thân thể tử hỏa như đã có tánh mạng ý thức bình thường ngoan ngoãn du đi tới hắn lòng bàn tay. Liệt diễm tụ lại trở thành một khỏa hỏa cầu, không ngừng áp súc nhỏ đi, nhưng uy thế lại dần dần thịnh. Khủng bố nhiệt lượng đốt được hư không hòa tan. A-di-đà Phật nheo lại con mắt, về sau lại nhàn nhạt mà hỏi, ngươi cũng chỉ có thể làm được một bước này sao? Đương nhiên không phải. Trần Thần cười cười, lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một lớp điện mang. Màu tím chân hỏa cùng màu xanh điện quang tương dung, một cổ làm cho nhập tim đập nhanh khí tức tràn ngập ra ra. Vô biên to lớn cao ngạo, vô lượng hùng hồn. Cái này đoàn lôi hỏa chậm rãi lên không, đùng đùng tiếng nổ, như một khỏa mặt trời nhỏ, hào quang vạn trượng, áp đã qua thiên bên trên cái kia phiến trăng sáng hàng quang. A-di-đà Phật lần thứ nhất biến sắc. Hắn có thể cảm ứng được. Nếu như lại để cho cái này đoàn lôi hỏa đánh trúng, hắn bổn nguyên ý chí không có bệnh nhẹ. Nhưng này là thân thể sợ là muốn bay tro chôn vùi. Càng chết là thân thể một khi mất đi, ý chí của hắn liền đã không có sống nhờ chỗ, chỉ có thể đi theo tiêu tán. Trần Thần đồng dạng rất rõ ràng điểm này. Tuy nhiên hắn không biết A-di-đà Phật là như thế nào giải dụ thiên đạo trói buộc lại để cho một đám ý chí đến thế gian đấy. Có thể hắn biết rõ chiếc tôn lực lượng của ý chí quá mức bá đạo. Muốn dung nạp nó, không chỉ chỗ đoạt xá thân thể muốn chắc chắn khác hẳn với thường nhập, càng được mệnh cách tương hợp, thiên tôn thi thể là có thể thỏa mãn cái này lượng điều kiện. Nhưng nếu cái này cổ thi thể không có, hắn không tin A-di-đà Phật còn có thể một hơi tầm đó sẽ tìm đến đồng dạng thỏa mãn đoạt xá điều kiện thân thể. Trên đời này không có gì lực lượng là chính thức hoàn mỹ vô khuyết đấy. Chiếc tôn ý chí tại vào đời gian là vô địch, nhưng đồng dạng có sơ hở. Hắn sơ hở tự là thiên tôn cái này cổ thi thể. Trần Thần động như một đầu thiên long vạch phá bầu trời lao đi. Cái kia đoàn lôi hỏa giống như long châu, tại hắn khống chế hạ uy thế vừa tăng lại trướng. Bên trong ẩn chứa bàn bạc không sót năng lượng, muốn đi diệt sát chiếc tôn sự tình. A-di-đà Phật như lâm đại địch, thần niệm khẽ động, mi tâm lao ra một đạo to như vậy chữ vạn phù văn, bảo vệ thân thể. Về sau cử động quyền oanh ra, ở giữa cái kia đoàn lôi hỏa, phanh, lôi hỏa nổ bung, khắp thiên tử hỏa vòng quanh tia lôi dẫn văng khắp nơi. Hơn y khạp, phản phất đông tuyết tan rã. A-di-đà Phật cổ tay phải bên trên xuất hiện một cái lỗ máu. Một giọt màu vàng huyết chảy xuống. Hắn quyền tim càng là cháy đen một mảnh. Bạch cốt tùm. Trần Thần cũng bị thương rồi. Đẫm máu bạo đã bay đi ra ngoài. Có thể hắn hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn thấy được đánh bại cường địch hy vọng. An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Người nam này nhập nói không chừng có thể sáng tạo một cái kỳ tích. A-di-đà Phật nhìn về phía bị thương tay, nhướng mày. Hai con ngươi phát lạnh. Tuy nhiên này là thân thể không phải hắn đấy, nhưng hôm nay vì hắn đang dùng, cùng ý chí của hắn tương hợp, bị hao tổn sau hắn có thể cảm thấy đau nhất. Trần Thần sau khi hạ xuống cười hắc hắc. Đạo huynh phản phất rất đắc ý. Ngươi sẽ không phải thực cho rằng cứ như vậy liền có thể đánh bại ta đi. A-di-đà Phật hừ lạnh một tiếng, tay phải mạnh mà nắm chặt. Bành trướng Phật lực lao ra, rửa sạch một hồi, miệng vết thương lập tức khép lại. Trần Thần lơ đễnh, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, một lần không được ta sẽ tới 100 lần, 1000 lần. Thẳng đến hao hết sạch ngươi đạo này ý chí bổn nguyên mới thôi. Đạo huynh quá đề cao chính mình rồi. Dùng ngươi hôm nay tu vị tuyệt đối không thể có thể không chừng mực vận dụng chân thần pháp tắc. Cho nên ngươi là hao tổn bất tử ta đấy. A-di-đà Phật âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cũng không nhất định. Trần Thần tay phải mở ra, lòng bàn tay lại lần nữa ánh lửa xông thiên. Sấm sét vang dội. Hắn lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa giết đến tận trước. A-di-đà Phật lần nữa bị thương, vừa mới phục hồi như cũ, tay phải khô nứt, kim huyết văng khắp nơi. Trần Thần đương nhiên cũng ho ra máu rồi, có thể hắn thế như điên, còn muốn lại liều xuống dưới. đạo huynh đây là bức ta đi thiên khiển sự tình a. A Di Đà Phật lưỡng lần bị thương này, rốt cục nổi giận, rống to một tiếng, dưới chân cửu phẩm đài sen lộ ra hóa. Chu Thiên ầm ầm nổ bung, hoàn toàn không cách nào thừa nhận hắn bạo ngược khí tức. Này tòa cửu phẩm đài sen bay ra, tại trong hư không xoay quanh, vô cùng vô tận uy áp phát ra. Tuy nhiên nó chỉ là hư ảnh, có thể giờ khắc này lại như là chân thật phủ xuống giống như. Khủng bố Phật quan tiếp thiên liền đấy. Lá sen xanh ngắt ngọc tiếp, bỗng nhiên bắn ra, xé rách thiên, xuyên thủng đấy, chém chết thời không. Tại chí tôn ý chí ơ tung dưới có diệt thế chi năng. Rầm rầm rầm. Trần thần tinh khí thần hồn phát quy nhất, khí thế tăng vọt, hai đấm như mưa to gió lớn giống như oanh ra, nhưng cuối cùng không cách nào toàn bộ tiếp được. Một mảnh lá sen đã đâm trúng bụng của hắn, một mảnh mở ra bộ ngực của hắn, cuối cùng một mảnh càng suýt nữa lại để cho hắn nhập chi liền. Huyết tại phiêu, khắp thiên đều là. Trần thần lần này bị thương không trọng, có thể bị cửu phẩm đài sen lá sen chém ra miệng vết thương chậm chạp không cách nào cầm máu khép lại. Huyết bởi vậy chảy đầy đất. Bổn tọa cho ngươi thêm một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Là làm khôi lỗi hay vẫn là chết? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. A-di-đà Phật đến hư không? Khí tức không hề như trước khi như vậy bình thản. Kim thân gặp huyết về sau, Phật cũng là được ma. Trần thần máu chảy không ngớt, dưới chân tích một bãi. Máu của hắn có chứa thần họ, hỏa đều đốt không ngàn, theo khe hở chảy xuôi lan tràn. A-di-đà Phật đợi không được hắn chịu thua, đợi đến lúc chỉ là lạnh như băng sát ý, lập tức không có nhịn họ. Hai con ngươi hàn quang mãnh liệt bắn, hung ác âm thanh nói tốt. Đế tôn tự là đế tôn, quả nhiên có cốt khí. Như vậy bổn tọa tự không khách khí. Có chư thiên tiên Phật quỷ thần, ngàn vạn thế giới sinh linh vi ngươi chôn cùng. Ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Chậm thì sinh biến. Nếu là thật sự dưới thân phàm, A-di-đà Phật muốn chơi như thế nào đều được. Có thể chỉ là một đám ý chí. Hắn cũng không thấy được bảo hiểm. Bởi vì hắn biết rõ đối thủ của mình là ai. Đây chính là thiên sinh thiên dưỡng một đạo chí dương hồng mông tử khí A. Đại đạo 50. Thiên diện 49. Trốn đi một. Một có thể diễn biến ước triệu. Có vô tận chuyện xấu. Chí dương hồng môn tử khí vốn là cùng tầm thường hồng môn tử khí bất đồng. Lại phải này bỏ chạy một. Tuyệt đối khó đối phó. Oanh! A-di-đà Phật không muốn biến sinh vấn đề. Ngọc tốt chiến tốt thắng. Hắn ngồi ngay ngắn ở cửu phẩm đài sen hư ảnh lên. Quanh thân Phật lực bành trướng. Sau đầu hiện ra công đức kim luôn. Trong khoảng thời gian ngắn Phật quan che áp thiên địa. Tối tâm trong giống như có vô số Phật tử La Hán tại niệm tụng vị này chí tôn danh tiếng. Đỉnh đầu của hắn toát ra chân thân pháp tướng. Đại Phật đỉnh thiên đạp đất. Khí quan hoàng vũ, sở hữu tất cả nhập đều biến sắc rồi, kể cả An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi, như vậy uy thế tuyệt đối không thể địch. Trần thần đã ở nhíu mày, trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy, có trầm trọng chi sắc lại không sợ hãi cảm giác, tự hồ có ứng đối kế sát. A-di-đà Phật ra chiêu rồi. Đỉnh đầu chân thân pháp tướng dùng thế lôi đình vạn quân ép xuống. cuồng bạo lực lượng chấn được đại địa như lửa nối. Địa tâm chi hỏa bắn ra, cắn nuốt cái này phiến thiên địa, hóa thành lò luyện, muốn đem hết thảy nung khô thành kiếp tro. Cũng đúng lúc này, lăng không vang lên một tiếng bạo ngược thú rống. A-di-đà Phật chân thân pháp tướng đều ở đây âm thanh gào thét trong thế đi một chầu. Mi tâm rạn nứt, khí thế một tiết. Không tốt. A-di-đà Phật hoảng sợ hồi trở lại. Hắn cái này mới phát giác chính mình không để ý đến một cái khác có thể uy hiếp được đối thủ của hắn. Tại hắn trợn to trong con mắt, hắn thấy được một đầu cự thú ngang trời xuất thế, đạp trên huyền màu đen hỏa vân vọt tới. Cực đại thú bên trên một sườn đỏ thẫm, phản phất huyết nhuộm đồng dạng. Một màn này lại để cho hắn kinh cai ngọc chết. Hắn sẽ không quên. Tại thật lâu trước đây thật lâu, cũng từng có như vậy một đầu cự thú đang cùng hắn đơn đã độc đấu đọ sức có ít vậy cũng đục lỗ cửu thiên thập địa một sườn đâm rách hắn chân thân. Đã thương nặng hắn đạo quả. Suýt nữa lại để cho hắn thân tử đạo tiêu. Không thể không ngủ đông. Ở ẩn vô tận túy nguyệt. Mà hôm nay, phải nhìn nữa cái này đầu cự thú. Gặp lại cái kia đỏ thẫm một sừng, chôn giấu tại sâu trong tâm linh cái kia phần khuất nhục cảm giác lại lần nữa chiếm giữ lên trong lòng. Thú hoàng, A-di-đà Phật hai con ngươi lập tức huyết hồng. Tự thành thánh đến nay, tại một chọi một giao phong trong hắn chỉ bị bại hai lần. Một lần đã thua bởi toàn thịnh kỳ đế tôn. Cũng ngay tại lúc này trần thần. Nhưng ở trận chiến ấy bắt đầu trước là hắn biết chính mình hội bại. Tất cả đối thủ tu vị tại phía xa hắn phía trên. Cho nên cho dù cuối cùng hắn không ra dự kiến thất bại lại tuyệt không cảm thấy nhục chí. Lần thứ hai hắn tự là bại bởi trước mắt cái này đầu cự thú. Lúc ấy bọn hắn vừa vào một thú theo thiên chi đỉnh giết đến cửu u thâm uyên. Ác chiến cửu thiên cửu dạ. Hỗn độn tinh không đều bị bọn hắn cho đánh bại rồi. Cuối cùng nhưng lại hắn thua một chiêu. Thiếu chút nữa vẫn lạc. Bại hoàn toàn cho so với chính mình cường quá nhiều nhập cái này không có gì. Nhưng thảm bại cho cảnh giới cùng mình bất quá phản phức ở giữa dị loại lại làm cho A-di-đà Phật đến nay canh cánh trong lòng. Hắn là chí tôn. Hắn là đại đạo thánh nhân. Tôn theo thiên địa ý chỉ xưng tôn hậu thế. Như thế nào có thể thua ở hắn nhập một đầu thú sủng. Sau khi thương thế lành, hắn không thể không nghĩ tới tìm cái này đầu cự thú tái chiến. Thế nhưng mà thủy chung không có thể thành hàng. Lại để cho hắn sâu cho rằng tiếc. Trước mắt mượn thi hàng lâm, sự chú ý của hắn đều đặt ở trần thần trên người. Nhưng lại quên lãng mình còn có một cái càng muốn chiến thắng đối thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 859 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 859 tín ngưỡng lực A-di-đà Phật xem thấy đầu này chấn thiên gào thét cự thú cũng nhớ tới năm ấy cái kia một chiến. Gần như bỏ quên khuất nhục cảm giác một lần nữa bàn cứ lên trong lòng. Để hắn hận đến cắn răng cắt răng. Mặc dù năm đó hắn đại bại về sau trên đời không nhập giám quang minh chính đại chỉ chút chút. Nhưng hắn biết rõ có rất nhiều nhập đều trong bóng tối cười nhạo hắn. Cười hắn liên đế tôn dưỡng được vừa thú sủng đều không đánh được. Xấu hổ đối với chí tôn danh tiếng. Không xứng kiêu ngạo đạo thánh nhân. Trước mắt gặp lại chết địch thủ. Hắn bất luận như thế nào cũng muốn một tuyết trước sĩ, làm chính mình chính danh. Phục cường chi hỏa một khi nhóm lửa liền lại khó dập tắt. A-di-đà Phật đem chân thân pháp tướng đánh ra sau tự không có lại bận tâm trần thần. Cửu phẩm liên đài một động. Cả người phá vỡ trường không lao đi. Song con mắt huyết hồng nghênh hướng cái kia đầu cự thú. So sánh với trần thần, giờ phút này hắn càng làm bức thiết muốn trảm sát năm ấy cho hắn mang đến lớn lao sỉ nhục chết địch thủ. Khấu khấu hoàn toàn không sợ. Chủ nhập trước khi thụ thương váy rơi đứt tươi huyết để nó lại một lần nữa cực tận thăng hoa. Nhưng này một lần cùng trước hai lần bất đồng. Nó hấp thu chính là trần thần hoàn thành tánh mạng thăng hoa sau đứt thần huyết. Thần tính càng đủ, có thể để nó phát huy ra mạnh hơn chiến lực. A-di-đà Phật vừa ra tay tự là lôi đình vạn quân sát chiêu. Tay phải duỗi ra như một treo ngân hà hoàn cắn tại thương khung ở bên trong. Ngay lập tức giữa bạo trướng, màu vàng cự trưởng giống như rủ xuống thiên chi màn, mang tất cả phong lôi chi thế hung hăng hạ đè. Chụp về phía này đầu cự thú đầu lô, muốn đem nó một kích oanh thành bụi bay. Có thể khấu khấu đến thế quá nhanh chóng mãnh liệt. Nó uổng hữu thế gian đệ nhất cực nhanh chóng. Có thể không đếm xỉa thời không trói buộc. A-di-đà Phật này một chưởng mặc dù tuyệt thế khủng bố nhưng chỉ đánh trúng nó hư ảnh. Nó chân thân phá khai hư không trùng ra. Móng trái bổ ra hàng quang lạnh lùng. Điện nổi giận thạch giữa đêm màu vàng cự chưởng trảm đoạn. Hư y y khạc. Chiếc tôn chi huyết từ đoạn cổ tay trong bắn tóm ra khắp thiên đều là. Khấu khấu thú mục tỏa ánh sáng. Cả người trái trùng phải đụng. Tham lam thôn phệ tích hàm thần tính lực lượng màu vàng huyết dịch. Nó muốn dùng chiến dưỡng chiến. Nghiệt sốt. A-di-đà Phật nổi giận. Đoạn khai tay phải Phật quang đại thịnh. Nhanh chóng khép lại phục hồi như cũ. Về sau rống to một tiếng. Khí thế điên cuồng kéo lên. Cả nhập bành trướng. Chỉ là một hơi giữa là được một đỉnh thiên đạt đất cự Phật. Chân phải giống như thiên khuynh đè hướng về phía chết địch thủ. Muốn đem nó đập mạnh thành thịt tương. Trần thần đương nhiên sẽ không để ác sủng đơn độc cùng địch thủ ao chiến. Tại đánh bại chí tôn chân thân pháp tướng về sau. Hắn chân tim một điểm như trường cầu vòng quán rì. Trùng tiến lên hai bàn tay cử thiên. Kháng trụ này ác liệt một chân. Kế mà trường khiếu một tiếng. Quanh thân tử hỏa xích diễm lên cao. Đem tựa như ma thần A-di-đà Phật phun bay đi ra ngoài. Khấu khấu cũng thừa lúc thế đem khắp thiên màu vàng huyết dịch thôn phệ không còn. Mặc dù này không phải chân chánh chí tôn chi huyết. Có thể y nguyên đựng bàn bạc linh lực cùng năng lượng. Đối với tại nó mà nói tự là lực lượng nguồn suối. Tốt, đúng là các ngươi chủ tớ cùng tiến lên bổn tọa lại có gì sợ. Thiên tôn thi thể khôi phục bình thường lớn nhỏ. A-di-đà Phật thông thả phiêu rơi trên mặt đất. Về phía trước bước ra một bước. Tràn đầy độc hỏa nham tương cả vùng đất toát ra một đám kim liên. Lại tiến về phía trước một bước. Lại là một đám kim liên. Có thể trần thần lại không có đi hơn thưởng này từng bước sinh liên thần kỳ một màn. Hắn ngồi ở khấu khấu cực lớn thú khu lên. Vuốt phẳng nó xích hồng độc giác. Cảm khái khinh thở dài nói Quan Âm như thoi đưa. Nhán một cái chính là tỷ vạn năm. Ta và ngươi rốt cuộc lại có lục lực chung chiến một thiên rồi. Khấu khấu xong đề đạt không. Cực lớn thú thủ ngưỡng thiên gào rú. Thú khu bên trên toát ra huyền màu đen ánh lửa. Có thể đốt diệt bát hoang. Hư không không hề sức chống cự nhân diệt. Tinh quang tại nó rống thanh trong ảm đạm thất sắc. Không dám cùng chi tranh huy. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Quanh thân tử hỏa bạo trướng, cùng á sủng huyền hỏa đang vào cùng một chỗ. Hai phần cùng dạng bá đạo hỏa diễm hợp hai làm một, nhuộm được thiên địa một mảnh u ám, thoáng như tu la luyện ngục. A-di-đà Phật biến sắc rồi. Này vừa vào một thú hợp cùng một chỗ sau đích chiến đấu lực xa xa không phải một cộng một này sao đơn giản. Hắn tin tường nhớ kỹ. Năm đó Hồng Hoang đại chiến, đạo tôn cùng bọn hắn sáu thánh chung chiến này vừa vào một thú, kết quả đại bại, chạy trốn tới tử tiêu trong cung mới tránh qua đại kiếp nạn. Hôm nay chỉ hắn vừa vào, mặc dù này vừa vào một thú cũng không tại toàn thịnh kỳ, có thể hắn y nguyên có chút đảm hàng. Khấu khấu gầm nhẹ, đà lấy chủ nhập hoảng bước hướng phía trước. Mỗi bước ra một bước, thiên địa tự là chấn động. Như vậy uy thế thật là đáng sợ. A-di-đà Phật như lâm đại địch thủ, đỉnh đầu kim thân pháp tướng Phật quang thoải mái, cả người kia gần thực hóa, giống như đã có tánh mạng, thông thả mở hé xong con mắt, công đức kim luân hào quang vạn trượng. Hai phần xa xa vượt qua này phiến thiên địa thừa nhận phạm vây thần uy tại hư không trung đột nhiên dạo sát cùng một chỗ. Thế giới như trọng quy hỗn độn. Không có quang minh cũng không có hắc ám. Vạn lại yên tĩnh. Huyết chiến cũng ngay tại này một khắc bộc phát. Trần Thần đột nhiên trùng lên. Cả người cao tốc xoay quanh. Một cổ mang tất cả thiên địa cơn lốc cùng bạo tàn sát bừa bãi. Đem địa tâm chi hỏa hấp thu. Phong hỏa chi thế hợp thả liên hoàn. Uy thế kinh nhập. Khấu khấu gào thét gào rú trùng trực đêm không cùng cơn lốc vòng tương hợp thú khu điện mang bắn ra, lôi động cửu thiên. Phong hỏa lôi điện tứ đại bổn nguyên chi lực tương phụ phối hợp. Đáng sợ uy đè chấn cổ thước nay. Kinh thế cai tuột. Không người không sợ, không người không sợ. A-di-đà Phật không dám các loại đợi nhàn thị chi. Vận dụng chí tôn ý chí bổn nguyên. Một to như vậy chữ vạn từ hắn mi tâm trùng ra. Phật lực bành trướng. Gia trì nhục thể của hắn cùng pháp tướng. Đem hắn thân thể chú tự được giống như tinh cương. Cái kia tôn chân thân pháp tướng hoàn toàn đã có mình ý thức. Bạo khởi lướt đến. Dùng trấn áp cửu thiên thập địa chi thế oanh hướng Trần Thần. A-di-đà Phật thì nhắm vào này đầu cự thú. Dựa vào bất diệt kim thân trùng tiến cơn lốc vòng. Một chưởng trảm quá khứ.